mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, đệ 1180 chương, La Sinh Môn. Tố Tân hiện tại càng thêm kết luận, kia, Nghi Sinh, mời đến đạo nhân không chỉ có rất mạnh tu vi, cao thâm pháp thuật, còn có, tay áo càn khôn, nói lên tay áo càn khôn, Tố Tân liền một trận cảm khái. Kỳ thật lấy nàng hiện tại tu vi cũng là có thể sáng lập một phương tay áo càn khôn. Tay áo càn khôn yêu cầu nhất định năng lượng chống đỡ. Tu vi càng cao, tiêu hao kia một chút ít năng lượng tự nhiên không nói chơi. Chính là đối với Tố Tân trước mắt tình cảnh mà nói. Cảm thấy mỗi ngày tiêu hao kia một tia linh lực như cũ làm nàng cảm thấy thịt đau. Ít nhất muốn ăn được mấy cái đại đùi gà mới có thể bổ sung trở về năng lượng a. Chính yếu chính là nàng hiện tại trong túi trừ bỏ mấy cái bạc liền không gì tiền giấy đồ vật. Tài thúc nói đã lâu, đều là nói cái kia người xứ khác cùng đạo nhân như thế nào lợi hại. Đối bọn họ như thế nào hảo, có người bị thương, đạo nhân liền sẽ lấy ra dược cho bọn hắn, cách thiên thì tốt rồi. Có người bị bệnh, đạo nhân liền đem thuốc viên hóa thành thủy cho bọn hắn uống. Thuốc đến bệnh trừ, cho nên những cái đó tu sửa chùa miếu người một đám thân thể đều thập phần khỏe mạnh. Mặc dù trở lại trong thôn sau, thân thể đều so với người bình thường khỏe mạnh, cơ bản rất ít nhiễm bệnh, hơn nữa cũng sống được so với người bình thường lâu dài. Đều nói có thể là ăn lúc ấy thân tiên làm đồ ăn gây ra. Ở chùa miếu tu sửa hảo về sau, kia người xứ khác còn cho bọn hắn mỗi người đã phát bạc mười mấy lượng bạc. Lúc ấy tổng cộng có hơn 10 người tham dự, hơn nữa mỗi ngày ăn ăn uống uống, cho nên tiêu phí không phải một bút số lượng nhỏ. Nói ngắn lại, thôn dân đối ngoại hương người cùng đạo nhân đều thập phần cảm kích. Tố Tân chỉ lặng lặng mà nghe, ngẫu nhiên đề một câu dẫn đường lão nhân giảng tố. Từ buổi sáng vẫn luôn nói đến buổi chiều, cơm chưa thời điểm, bởi vì tài thúc nói hứng khởi, rốt cuộc này đó chuyện xưa hắn giảng quá không biết bao nhiêu lần. Bên người người đều bị hắn nói phiền, không có nói hết, nghẹn ở trong lòng khó chịu a. Hiện tại hảo không dung tới một cái như thế tốt lắng nghe giả. Cho nên dứt khoát đem Tố Tân lưu về đến nhà ăn cơm ni lão nhân có 4 cái con cái. 3 cái nhi tử đã thành gia lập nghiệp, tuy rằng phân gia, nhưng là đều ở tại một tòa tứ hợp viện, từng người ở một bên, hắn đơn độc ở một gian phòng ở, ngày thường mấy cái nhi tử thay phiên đưa cơm đồ ăn từ từ. Nghe xong tài thúc giảng tố, Tố Tân trong lòng nghi hoặc càng sâu, đối với kia tòa niệm ân tự, nàng hiện tại có 3 cái bất đồng phiên bản, cái thứ nhất phiên bản là từ Vệ Nguyên Hy chỗ biết được. Nơi đó không chỉ có rách nát, bị hồng thủy bao phủ, trầm tích bùn sa, lại còn có nháo quỷ, đệ nhị phiên bản là Lục La, hết thảy đều là cái kia thư sinh lừa đi rồi nàng Ốc Châu không nói. Còn lừa gạt nàng cảm tình, mà kia niệm ân tự càng là dùng để trấn áp nàng làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh tồn tại. Cái thứ 3 phiên bản là đến từ nơi này thôn dân. Thực hiển nhiên, mọi người đối niệm ân tự đích xác có rất sâu cảm tình. Thậm chí đối năm đó chủ trì tu sửa chùa miếu người cũng tràn ngập hoài niệm cùng cảm kích chi tình. Chỉ là thế sự biến thiên, nhật nguyệt sao trời sơn xuyên biến hóa, người cũng ở một thế hệ mà thay đổi. Mọi người đối nơi đó càng lúc càng mờ nhạt đã quên. Con đường trở nên càng thêm gập ghềnh gian nguy. Sau đó ở mấy năm trước phát quá lớn thủy, có người thiếu chút nữa ở nơi đó xảy ra chuyện, liền ra nháo quỷ nghe đồn. Cuối cùng, tay thúc thật dài mà thở dài. Ai, hiện tại cũng không biết nơi nào đến tột cùng biến thành cái dạng gì nga. Đáng tiếc a, Tố Tân cũng đi theo thoáng cảm thán một chút. Đúng rồi tài thúc, các ngươi cùng người nọ ở chung lâu như vậy, hắn có hay không nói tên của mình? Trải qua gì đó, tài thúc, người nọ vóc dáng cao cao, đĩnh bạt, lớn lên thực tuấn tú. Hắn chỉ nói chính mình họ Nghi, tất cả mọi người đều kêu hắn Nghi Sinh, Chư bỏ nói hắn là bởi vì đã chịu ốc đồng tiên tử cảm hóa mới đến. Còn lại cũng chưa nói. Cũng không biết sao, giống như lúc ấy tất cả mọi người đều không nhớ tới muốn hỏi giống nhau. Bất quá, Tài Thúc nói tới đây. Trên nét mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Tố Tân vội vàng truy vấn. Bất quá cái gì, Tài Thúc làm hồi ức trạng. Trần chờ nói, có một lần, ta bối cục đá, đem chân tạp tới rồi. Huyết lập tức liền chảy ra. Lúc ấy đại trụ ca nói muốn đưa ta đi tìm đạo nhân. Ta cảm thấy chính mình một người có thể hành. À, chủ yếu là chúng ta đều cảm thấy muốn nhiều làm điểm sự. Không nghĩ trì hoãn, sau đó ta liền một người đi. Tới rồi túp lều bên ngoài thời điểm, nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm ni ta nghe được cái kia đạo nhân đối nghi sinh nói. Ta có thể giúp ngươi chỉ có thể nói nơi này, dư lại chỉ có thể chính ngươi đi hoàn thành. Nghi sinh liền nói, ta biết. Cảm ơn ngươi hiểu rõ Nhiên đại sư, nếu lần này lúc sau còn có thể, bởi vì mặt sau lời hắn nói thanh âm rất thấp, ta cũng không nghe minh bạch. Sau đó đạo nhân lại nói, cái này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30 năm. Ta tính đến 30 năm sau có một lần đại kiếp nạn. Ngươi muốn đuổi ở kia phía trước, bằng không, nghi sinh liền nói, ta minh bạch, dưới chân mới đến một cục đá, lập tức trượt chân. Đau ta kêu lên, bọn họ ra tới cho ta rửa sạch miệng vết thương. Kia đạo nhân còn thiêu một lá bùa, miệng vết thương huyết lập tức liền ngừng. Có lấy ra một cái thuốc viên phúc ở mặt trên, lập tức liền không đau. Lạnh căm căm, ngày hôm sau liền kết vảy. Thật là thần tiên a. Ai, đáng tiếc ta sinh thời vô pháp lại chính miệng cảm ơn hắn. Cho nên ta ở nhà chính cung phụng một cái bài vị. Chỉ nghe được nói kia đạo nhân kêu Liễu Nhiên đại sư. Liễu Nhiên đại sư, Tố Tân trong lòng bỗng dưng cả kinh, không tự chủ được mà buột miệng thốt ra. Tài Thúc kinh dị nói, người nhận thức Liễu Nhiên đại sư. Tố Tân lắc đầu, ta nghe nói qua nàng tên, nghe qua rất nhiều lần, lại còn có thấy qua các thiên tề ngụy trang thành nàng bộ dáng. Nhưng là lại chưa từng chân chính kiến thức quá. Tố Tân theo bản năng hỏi, đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi giảng tố, chẳng lẽ kia Liễu Nhiên đại sư là vị nam tử? Tài Thúc cảm thấy Tố Tân cái này hỏi pháp có chút kỳ quái. Đúng vậy, ăn mặc một thân xám trắng đạo bào, trên đầu mang mũ, cầm trong tay phất trần, trên vai nghiêng vượt một cái thổ hoàng sắc túi tiền. Bất quá, kia Liễu Nhiên đại sư thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường thanh tú tuấn tiếu. Hơn nữa đối chúng ta này đó thô nhân cũng phi thường hiền lành. Ai, Liễu Nhiên đại sư thật là một cái người tốt a, giống như trong thôn người trong sạch hiện tại trong nhà cũng thờ phụng nàng trường sinh vị. Người biết đến, ở trên núi chặt cây khai thác đá đều phi thường nguy hiểm. Trước kia cũng không phải không có người bởi vậy té bị thương quăng ngã tàn. Nhưng là lần đó thủ công, mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng thương. Đều cho chúng ta trị liệu hảo. Hắn chính là thần tiên sống a. Sau đó Tài Thúc lại bắt đầu hắn lải nhải đối đại sư cảm ơn tưởng niệm chi tình. Vừa nói, một bên hướng nhà chính đi đến, đứng ở điện thờ trước, cầm một nén nhang ở đèn dầu thượng bậc lửa, một bên chắp tay thi lễ một bên cầu nguyện, sau đó cung kính mà cắm vào hương cho đàn. Tố Tân nhìn thoáng qua. Mặt trên thẻ bài thượng quả thực viết chính là Liễu Nhiên đại sư chi vị kế tiếp hai ngày Tố Tân. Lại hỏi mặt khác khỏe mạnh vài vị lão nhân, được đến tin tức cùng Tài Thúc giảng tố không sai biệt là mani hai ngày này Tố Tân trừ bỏ ban. Ngày ở thôn dân trong nhà cọ cơm, sau đó lưu lại một chút phí dụng ở ngoài, buổi tối đều chết trở lại phơi bá phòng tạp vật nghỉ ngơi. Hết chương.